Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1506, Phương Thốn Mê Cung. Diễn viên bị ảnh hí, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, Phương Thốn Mê Cung, vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền, mê cung lối ra có đi tới tải một cái điện ảnh thế giới thông đạo. Xin mau chóng đi tới. Nhắc nhở, tả hữu tả hữu tả hữu hữu tả hậu hữu hữu. Chỉnh thể tiến độ 15%, cáo giới hội tiến độ 15%, trước mắt tiến độ 1%, lấy thử âm giống như đồng hồ báo thức, đem bì ảnh hí tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nơi này là chấm ngoặc kép, 2 giây về sau, ánh mắt dần dần rõ ràng. Nàng phát hiện mình ngồi ở trên mặt đất. Thế là tay phải chống đất đứng lên, tiếp theo nhìn xung quanh một vòng, quan sát cảnh vật chung quanh. Nàng đứng tại một cái trong ngõ nhỏ, ba bên cạnh đều là màu vàng nhạt vách tường, gần màu trắng, nhưng cũng không thuần khiết. Trên vách tường vẽ màu đen tranh khắc bản nội dung đủ loại kiểu dáng, có lao nhanh dòng nước xiết, có lại vật lạc đà, còn có tung hoành khe rãnh mặt đất. Còn có nhường người nội tâm sinh ra bất an mặt người. Ngoặc kép, Phương Thốn Mê Cung. Nàng dọc theo vách tường nhìn lên, phảng phất nhìn không thấy phần cuối. Bầu trời tại trong mê cung còn sót lại một cái tinh tế dây dài, hỗn tạp tại màu vàng nhạt bên trong, khó mà phân biệt. Cao như vậy, ưng nhãn ưng linh hẳn là cũng không bay qua được. Mới vừa rồi là địa ngục điện ảnh nhắc nhở sao? Cáo giới hội đều 15%. Hy vọng còn có thể theo kịp. Nói đi nói lại, tả hữu tả hữu tả hữu hữu tả hậu hữu hữu. Đây cũng là nhường ta lựa chọn lộ tuyến. Nói cách khác, phía trước khẳng định có lối rẽ, bên trong còn có một cái sau. Còn muốn trở về một lần, nếu như không có nhắc nhở, không biết khi nào mới có thể tìm được lối ra. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, hướng cửa ra duy nhất đi đến. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, tả hữu hai con đường hiện 45 độ sừng. Cứ như vậy, vô luận trung gian nàng có phải hay không bỗng nhiên mất đi chính xác phương vị, cũng sẽ không xuất hiện đi nhầm đường tình huống. Đứng tại ngã tư, có thể thấy được hai con đường trên vách tường tranh khắc bản. Phía bên phải tranh khắc bản nội dung khiến cho người tâm thần thanh thản. Đủ loại sông núi thanh tú đẹp đẽ phong cảnh, như cùng ở tại thưởng thức tiết mục. Bên trái tranh khắc bản thì nhường người rất cảm thấy khó chịu, đủ loại vặn vẹo hình người, hoảng sợ ánh mắt, cùng động vật ăn màu đen đồ khối. Cái thứ nhất lối rẽ là trái. Bị ảnh hí nhìn xem lối đi bên trái, do dự nửa giây, dậm chân bước vào trong đó. Cân nhắc đến cáo giới hội quan hệ, nàng không có giống bình thường tham gia chính thức điện ảnh đồng dạng thận trọng từng bước, mà là dần dần tăng thêm tốc độ. Dù sao mê cung chỗ nguy hiểm nhất chính là nhường người mất phương hướng trong đó, không cách nào rời đi. Mà bây giờ, nàng có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, khó khăn nhất phương diện đã bị an toàn hóa giải. Trên đường chỉ cần cố lưu ý có hay không có cạm bẫy là được. Sau đó không lâu, tải một cái chỗ ngã ba xuất hiện ở phía trước, cùng cái thứ nhất lối rẽ khác nhau. Cái thứ hai lối rẽ tiền chạm ba người. Nói đúng ra, cũng không phải là người đơn thuần. Bởi vì ba người này đều có loài chim đầu. Theo thứ tự là quạ đen, cú mèo cùng vẹt. Bị ảnh hí phát hiện ba người đồng thời, ba người cũng chú ý tới nàng đến. Nữ sĩ, người tới được vừa vặn. Chúng ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Người cú mèo xoay đầu lại, màu quýt trong ánh mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng. Bị ảnh hí chậm rãi dừng bước lại, gật gật đầu. Lúc này, nàng mới quan sát tỉ mỉ trước mắt ba tên người đầu chim. Người cú mèo đứng ở chính giữa, đầu cùng cú mèo giống nhau như đúc, nhưng là kích cỡ lại gần nhân loại đầu. Lông vũ màu sắc chỉnh thể hiện màu xám, trong đó xen lẫn một chút vàng như nến sắc cùng màu đen. Mặc trên người xanh đen sắc áo khoác, song bài khấu. Áo khoác bên trong là áo sơ mi trắng cùng màu đỏ cà vạt. Hai tay theo ống tay áo lộ ra, nắm chặt gỗ lim chế thủ trưởng. Nó tay là nhân loại tay. Sạch sẽ thon dài. Giống dương cầm nhà hai tay. Người quạ đen đứng ở bên trái. Đầu bộ lông hiện màu xanh đen. Đen nhánh trong hai mắt mang theo một chút miệt thị. Nó người mặc màu đen áo len. Cùng màu lông hòa làm một thể. Áo len bên ngoài khoác lên một kiện màu tím áo khoác. Tay phải cầm một ly quá nửa rượu đỏ. Làm bì ảnh hí nhìn hắn thời điểm. Hắn có chút cúi đầu. Lấy cơ bản nhất lễ nghi đáp lại. Người vẹt đứng ở bên phải. Từ hồng đến xanh thay đổi dần sắc bộ lông rất có công nhận độ. Cùng phương thốn mê cung không hợp nhau. Thậm chí đem màu đen tranh khắc bản mang tới mù mịt quét sạch sành xanh. Trong suốt hai mắt màu đen từ đầu đến cuối mang theo ngạc nhiên ánh mắt quan sát xung quanh. Nó trên cổ bọc một đầu đỏ trắng khối lập phương ngăn chứa khăn quàng cổ. Người mặc màu trắng áo đuôi tôm. Xin hỏi ngài biết là ai giết chết lệ nhã nữ sĩ sao? Người cú mèo hỏi. Humphrey, không thể đối nữ sĩ vô lễ như thế. Người quạ đen mở miệng. Tiếng nói trầm bồng du dương. Giống như là đang hát kịch bản. Hát, người trước tiên có thể tạm thời thu hồi người kia nhàm chán lễ nghi. Người vẹt quay đầu nhìn. Người quạ đen không để ý đến người vẹt. Mà là hướng bị ảnh hí có chút xoay người. Đồng thời tay trái đặt ở vai phải. Chờ thân thể đứng thẳng về sau. Lại mở miệng nói ra. Tôn kính nữ sĩ. Mời trước cho phép ta hướng ngài xin lỗi. Ngài nhất định thật hoang mang Humphrey lời nói. Úc, xin lỗi. Chúng ta còn không có tự giới thiệu. Ta gọi hát. Đương nhiên. Ngài cũng có thể xưng hô ta là người quạ đen. Nói đến đây, người quạ đen tay phải chỉ vào người cú mèo. Tiếp tục nói ra, vị này là Humphrey, người cú mèo. Hy vọng hắn không có mạo phạm đến ngài. Về phần bên kia vị kia vô lễ, ngạo mạn mặt khác thô lỗ tên. Tên là Mai, là một cái vẹt. Hắc, người vẹt xoay người nhìn người quạ đen. Người quạ đen không có để ý người vẹt. Vẫn như cũ nhìn xem bị ảnh hí. Về phần lệ nhã nữ sĩ. Nàng là người bồ câu trắng. Đã ngộ hại. Chúng ta ngay tại tìm giết chết nàng hung thủ. Nếu như nữ sĩ ngài có thể cung cấp bất luận cái gì một điểm có liên quan tin tức. Chúng ta đem vô cùng cảm kích. Nói xong. Hắn đem rượu đỏ đổi sang tay trái. Lại đưa ra tay phải. Nhẹ nhàng nắm chặt bị ảnh hí tay phải. Sau đó dùng mỏ chim nhẹ nhàng đụng vào mơ u bàn tay. Bị ảnh hí tận lực để cho mình trên mặt bảo trì dáng tươi cười. Tuy là nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là không hề nghi ngờ. Chuyện này khẳng định cùng nàng thông qua phương thốn mê cung một chút quan hệ. Nhưng là trước mắt, nàng cái gì cũng không biết. Cũng chỉ đành ăn ngay nói thật. Ta không biết. Ta bây giờ còn có chuyện. Nàng nhìn xem phía bên phải. Đây là địa ngục điện ảnh nhắc nhở bên trong cái thứ hai chỗ ngã ba lựa chọn. Người quạ đen buông ra tay phải. Mời nhấp rượu đỏ. Không tiếp tục nói. Nữ sĩ, nếu như ngài biết bất cứ tin tức gì, mời nói cho chúng ta biết. Vạn phần cảm tạ. Người cú mèo dùng thanh âm trầm ổn nói. Muốn đi bên này sao? Người vẹt tránh ra đường. Cảm ơn. Bị ảnh hí quyết định trước tiên bảo trì hữu hảo. Nàng theo người vẹt bên người đi qua. Dọc theo phía bên phải tiếp tục đi tới. Nữ sĩ, ngài thật đẹp. Nếu như ngài không phải nhân loại, ta chỉ sợ đã bị ngài tù binh. Người vẹt thanh âm từ phía sau truyền đến. Trong lời nói bao hàm tình cảm nhiệt liệt như hòa. Bị ảnh hí sau khi nghe được, vội vàng tăng tốc bước chân. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng biết ta là nhân loại sao? Phương thốn mê cung đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao lại có loại quái vật này? Còn là nói toàn bộ mê cung toàn bộ đều là loại quái vật này. Bị ảnh hí đi một phút sau. Dừng bước lại. Tiếp theo hít sâu hai cái. Nàng cũng không cảm giác mỏi mệt. Nhưng là thân ở phương thốn mê cung bên trong. Nàng chỉ cảm thấy vô tận ngột ngạt. Nhường người không thở nổi. Phía trước. Xuất hiện mới chỗ ngã ba. Thế là bị ảnh hí trực tiếp chạy tới. Nhưng khi đi tới chỗ ngã ba thời điểm, nàng lại bị một màn trước mắt kinh đến. Chỗ ngã ba trung gian, nằm một tên người mặc diễm hồng sắc lễ phục dạ hội người bồ câu trắng. Người bồ câu trắng nằm trong vũng máu. hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng về một bên. Máu tươi màu sắc cùng lễ phục màu sắc xen lẫn trong cùng nhau. Có một loại bệnh hoạn mỹ cảm. Nàng chính là Lệ Nhã. Bị ảnh hí nhìn chung quanh một chút. Chợt phát hiện trên vách tường tranh khắc bản hoàn toàn cải biến. Chẳng biết lúc nào toàn bộ biến thành loài chim con mắt. Cái này con mắt cùng lúc trước nhìn thấy ba tên người đầu chim con mắt giống nhau y hệt. Bất quá muốn càng nhiều. Phức tạp hơn. Cũng càng nhường người dùng mình. Lúc này, cái này con mắt vậy mà chậm rãi tại trong hốc mắt di động. Toàn bộ đem ánh mắt tụ tập trên người bị ảnh hí. Phảng phất người bồ câu trắng chết là nàng gây nên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.